Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đâu? Ông Vánh thấy lạ, quay đầu lại hỏi. Sau khi thằng Tê kể lại rõ ngọn ngành, ông Vánh biết được chiếc cối giã trầu này được lấy từ năm quan tài đá kia. Ông ấy ngao ngán thở dài. Giá như giờ này có thể kiện ở đây tốt biết mấy, thầy biết cách xử trí ra sao. Nghe ông Vánh nhắc tới thể kiện, thằng Tê giật lùi, lúi húi móc từ chiếc túi vải mấy lá bùa. Chả là trước khi đi, thầy kiện gọi thằng Tê đến gặp riêng nó mà đưa cho nó mấy lá bùa để đề phòng con ma rừng, con ma xó. Tiện thể, ông đưa cho nó chiếc sừng con dinh rắn, đề phòng rắn độc trong rừng. Nó cẩn thận rút ra lá bùa, rồi bọc cây cối giã trầu vào trong lá bùa đấy. Như vậy có thể yên tâm phần nào. Mấy thằng tham gia đảo mộ hôm nào nghe xong, tái mét mặt, mồ hôi vã ra như tắm. Dù môi run run, muốn nói mà không thể thốt ra lời nào cả. Rồi thằng Tê bước đến cho anh em ruột thằng Quy gặng hỏi, mới biết là do anh em nó tiếc của nên không đưa lên cho ông Kiện cái cối giã trầu đó để ông trả về nơi vốn dĩ của nó. Mà anh em nó quyết định giữ lại để đợi khi nào người miền xuôi mang hàng hóa lên thì anh em nó mang ra đổi. Thằng Tê mới nói, cũng chỉ vì vật này mà thằng Quy mới chết, vì cái cối bạc này của năm oan hồn trong quan tài đá kia. Anh em mày lấy đồ của người ta không trả lại, dù cúng thế nào nó cũng ám tới cùng đấy. Đến khi nào trả lại mới thôi. Bây giờ tạm thời tao giữ cái cối bạc này, đến khi nào về giao cho thầy Kiện, nhờ thầy làm cái lễ trả lại đồ cho người ta. Sau khi nghe thằng Tê nói, anh em thằng Quy chỉ cúi đầu im lặng không nói gì. Như vậy có nghĩa là anh em nó đồng ý. Tê quay sang hỏi ý kiến mọi người. Tất cả mọi người thống nhất theo ý thằng Tê. Đêm đấy thì mọi người không ai ngủ được, cứ trong trong thức chờ trời sáng. Anh em ruột thằng Quy ngồi đấy khóc giấm dứt mãi. Khi tiếng gà gáy sáng đầu tiên cất lên, mọi người đã lục đục sửa soạn dây nải, chuẩn bị khi trời sáng rõ leo xuống vực kéo xác thằng Quy lên. Khi leo xuống thì có ông Vánh, thằng Tê và thêm một người nữa. Ba người cứ thế du dây tụt dần xuống mép đá, treo leo dựng đứng. Lúc sau chân chạm được đất, thằng Tê là người xuống đầu tiên. Xuống đến nơi, thằng Tê la lên thất thanh. Ông Vánh xuống nhanh lên, xem kìa, kinh khủng lắm. Không cần phải nhìn đâu xa, xác thằng Quy nằm ngay đấy. Là một điều là chỉ còn mỗi nửa người dưới thằng Quy là thòi ra, còn nửa người trên của nó từ bao giờ bị mối làm tổ che kín. Nếu lâu rồi cảm thấy bình thường, nhưng đây mới chỉ là sau một đêm đã thế. Điều này khiến thằng Tê rợn cả tóc gáy. Xuống đến nơi, ông Vánh nhìn ngao ngán. Ông nói, Thôi thì ba người chúng ta đắp thêm đất vào làm cho nó cái mộ ngay đây. Chứ bây giờ sao đành lòng đào ra, đưa nó lên nữa. Liền sau đấy ba người đắp thêm đất vào làm cho thằng Quy cái mộ hoàn chỉnh, rồi du dây hú mọi người bên trên kéo lên. Như vậy chưa gặp được hổ tinh đã mất một người rồi. Nhiều khi mọi người có phần giảm sút, nhất là mấy thằng đào mộ bữa đó, bây giờ cảm thấy hoang mang sợ sệt. Nhưng chả nhẽ bây giờ lại quay về cùng bà con cùng bản làng chịu trận. Thôi thì vì gia đình và bà con quanh bản, đành xả thân đi tiếp để diệt trừ hậu họa. Đi thêm dòng dã gần một ngày nữa, trời về chiều, cả đoàn sang đến cánh rừng già biên giới giáp Lào. Ông Vánh ra hiệu dừng chân. Theo kinh nghiệm của người đi rừng, một người thợ săn lão luyện như ông cũng đã gần tới hang hổ tinh rồi. Để cho mọi người chuẩn bị vũ khí, ông đi dò hang ổ và tìm hướng gió. Vì loài hổ mũi nó thính lắm, chúng nó có thể ngửi được mùi lạ cách xa cả mấy trăm mét, nên phải xem xét địa thế, phục kích ở cuối hướng gió. Nếu ai không biết phục kích ở đầu hướng gió, nó ngửi thấy hơi người chạy mất. Nguy hiểm hơn, nó có thể vươn theo hơi người, bất ngờ từ đằng sau nhảy lên vồ chính người đi săn. Ông cứ đi loanh quanh khu vực đấy, mãi gần tối, ông tìm được hang ổ. Nhìn về phía trước một cái hang rất hiểm trở, có dấu chân cọp đi qua đi lại, lờn lợn cả miệng cửa hang. Đặc biệt là có dấu chân rất to của hổ vương và thêm hai dấu chân còn lại. Ông Vánh biết chắc chắn là chỗ trú ẩn của chúng. Ông liếc mắt tìm bụi rậm quanh đấy, chui vào rình xem giờ đi săn và giờ về con hổ để chút thông báo cho anh em. Đêm nay tiến hành răng bẫy giết hổ. Sau một hồi chờ đợi, ông thấy con hổ chúa lao ra, chạy thẳng vào rừng để đi săn. Một lúc sau con bé nữa cũng theo con hổ chúa. Ông biết giờ hang chỉ còn một con hổ. Đêm đấy nhờ ánh trăng vàng vạc soi rõ động tĩnh con hổ, ông đã nắm bắt kỹ. Sau khi nhìn kỹ địa thế, ông Vánh chuẩn bị quay lại để ăn bữa tối cùng anh em, rồi tiến hành đến hang quây giết hổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net